Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào buổi đọc truyện lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, có một thông báo nhỏ gửi đến cho quý thính giả. Đó là trưa ngày hôm nay ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ đã bắt đầu phát sóng tập đầu tiên của bộ truyện Hình Hài Lan Sói của tác giả Trần Linh. Thì nói về bộ truyện đó có thể coi là phần tiếp theo trong hành trình hành đạo của thầy Chu và người đệ tử Cà Bê của mình, mà mọi người đã được nghe qua trong hai bộ Trùng Lương và Chiếc Váy Quỷ Ám. Mời quý thính giả hãy qua bên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Huy sẽ để đường liên kết ở trong phần mô tả cũng như ở phần đầu bình luận của video này nhé. Mọi người hãy qua đó đón nghe bộ truyện Hình Hài Lan Sói. Huy phát lúc 12 giờ trưa mỗi ngày. Truyện có tổng cộng 6 tập thôi. Xin cảm ơn rất nhiều. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Nguyễn Thanh Hùng với một bộ truyện có 2 tập tối hôm nay và tối ngày mai, Ngải Độc Tình Thù. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tại căn nhà 4 tầng khang trang, bên trong căn phòng làm việc, ông Tuấn đang ngồi trên cái ghế, tay cầm điện thoại. Giọng nói của ông có vẻ tức giận và nóng nảy vô cùng. Các cậu nói cái gì? Lại mất một hợp đồng nữa sao? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Trong vòng một tuần mất đi 3 cái hợp đồng làm ăn rồi. Có biết là công ty chúng ta chịu lỗ bao nhiêu hay không? Phía đầu dây bên kia, Vinh, nhân viên của Tuấn đang ấp úng. Dạ thưa giám đốc, tụi em cũng không biết vì lý do gì nữa, phía đối tác lại đổi ý trong lúc gần ký hợp đồng. Nếu mà không tin, giám đốc có thể hỏi anh Quân. Hai lần trước khách hàng cũng đột ngột đổi ý như vậy luôn. Mọi thủ tục, báo giá sản phẩm đều đã hoàn thiện. Hai bên thương thảo rất là mỹ mãn. Bọn em thật sự cũng không hiểu lý do gì sao lại bị như vậy nữa. Tuấn nghe Vinh nói trong điện thoại thì cũng dịu lại một phần. Được rồi, chuyện này để tôi đi điều tra xem như thế nào. Các cậu cứ làm việc tiếp đi. Đầu dây bên kia, Vinh dạ một tiếng. Điện thoại của Tuấn vừa cúp, Vinh liền khổ sở vuốt mồ hôi trên trán. Tiếp sau đó lại có điện thoại của Hoài thư ký riêng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Tuấn bốc máy lên. Chưa kịp alo thì đầu dây bên kia tiếng của Hoài đã phát ra. Anh Tuấn à, không có ổn rồi. Chuyến hàng đồ nội thất cao cấp của công ty mình nhập từ bên nước ngoài về á, bị hải quan kiểm tra. Họ nói cần phải xác định lại nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Em có hỏi bao lâu á thì họ không có trả lời. Chỉ nói là khi nào xong thì họ báo. Bây giờ phải làm sao đây anh? Tuấn nghe xong thì rơi luôn cả cái điện thoại xuống đất. Lô hàng nội thất này là gần như tất cả tài sản của mình đổ vào nó. Nếu như nó bị giữ ở hải quan quá lâu thì coi như mọi vốn liếng đều đổ ra sông biển. Mọi chuyện đều đổ dồn vào một lúc, khiến cho ông ôm đầu vỗ vỗ mấy cái. Cùng lúc đó ở dưới nhà, vợ ông là bà Hoa và đứa con trai là Khải đang ngồi nói chuyện, thì đột nhiên đứa con ôm lấy bụng ngã lăn ra đất rồi hét lên: Mẹ ơi, con đau bụng quá, con đau bụng quá mẹ ơi. Bà Hoa thấy vậy vội lau tới đỡ con lên. Bà hốt hoảng nói: Khải, con làm sao vậy? Khải ơi, con nghe mẹ nói không? Anh Tuấn à, anh Tuấn, gọi xe cấp cứu mau, con nó bị sao nè. Trên đường vào viện, Khải không ngừng ôm bụng mà la hét: Con đau bụng quá bố mẹ, giống như con đang con gì đang gặm vô bụng vậy. Chiếc xe cứu thương lao đi vun vút trên đường. Khải được đưa vào ngay phòng cấp cứu. Bác sĩ chụp chiếu, xét nghiệm, cố gắng làm nhanh nhất có thể. Nhưng cuối cùng kết quả của Khải khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Cậu chẳng bị cái gì cả. Tuy nhiên nhìn thái độ của Khải thì không phải là giả. Mồ hôi lấm tấm lăn xuống khuôn mặt. Khải nhăn nhó nói: Bụng con giống như có con sâu đang gặm vậy. Bà Hoa túm lấy cánh tay người bác sĩ mà vội năn nỉ: Bác sĩ ơi, tôi xin bác sĩ xem lại cho con tôi chứ. Không có bị bệnh gì mà sao tự nhiên nó đau dữ dội vậy? Vị bác sĩ chỉnh lại gọng kính rồi mới nói: Thật sự chúng tôi đã làm hết cách rồi. Trong bệnh viện này mọi thứ tốt nhất đều dùng cho con bà. Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không tìm ra bệnh gì của cậu ấy cả. Nếu bà không yên tâm, có thể để cậu ấy ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày đi. tôi xin phép. Nói xong thì ông rời đi. Khải được tiêm một mũi thuốc an thần, đã ngủ từ lâu. Tại một ngôi nhà sàn nhỏ nằm khuất tích tắp trong rừng sâu của ngọn núi Ngọc Linh, có một người phụ nữ đồng bào ngồi trước một cây hoa có màu xanh, đang nhỏ máu từ tay một cô gái khác vào bông hoa. Bông hoa trung trinh như vui mừng vì được uống máu vậy. Mãi một lúc lâu thì người phụ nữ mới thả cánh tay cô gái ra. Khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, cô khó nhọc cất tiếng nói. Mẹ, mẹ, dừng lại đi. Mẹ đừng có làm như vậy mà. Dù gì ông ấy cũng là cha của con. Con xin mẹ dừng mọi chuyện lại đi trước khi quá muộn. Huyết ngải này mẹ không điều khiển được nó đâu. Quá ra người phụ nữ đang dùng chính máu con gái của mình để nuôi một cây ngải. Đây là một loại ngải vô cùng độc, dùng để làm hại người khác. Đến khi đối phương chết mới thôi, hoặc chính là người cho máu chết thì ngải mới hết tác dụng đi. Người phụ nữ nhìn có vẻ rất khắc khổ, ánh mắt hiện lên một sự oán độc vô cùng. Bà ta tên là Ina và cô con gái tên Imei. Biến cố khiến cho bà ấy muốn luyện ra loại ngải độc này cũng chính vì một chữ tình. Để có được cây ngải này, bà Ina lặn lội một thân một mình vào sâu tận trong rừng Ngọc Linh, để đi đến nơi có vách núi âm u nhất. Trời không phụ lòng người, bà đã tìm được cây ngải đó. Nó mọc ngay dưới một bộ xương người đã chết từ khi nào. Thật chất chả mới đưa được cây ngải về đây, bà Ina quyết tâm phải trả thù cho bằng được. Nhìn vào cây ngải, miệng bà lẩm bẩm: "Tao sẽ khiến cho chúng mày chết dần chết mòn. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi." Quay lại với vợ chồng ông Tuấn, sau khi Khải nằm viện được 2 tiếng thì tỉnh dậy. Trong bụng lâu lâu vẫn cảm thấy có thứ gì đó cắn trong trang, nhưng không đau như lúc nãy. Nhìn bố mẹ đang ngồi ngoài hành lang, bà Hoa thấy con tỉnh liền đứng dậy hỏi han: "Khải tỉnh hả con? Con thấy trong người sao? Có còn đau chỗ nào không? Nếu đau nói mẹ để mẹ gọi bác sĩ nghe." Khải xoa xoa bụng: "Con cũng không biết nữa. Bây giờ thì không còn đau nữa, nhưng mà lâu lâu cũng nhói lên mấy cái. Như có con gì cắn vậy mà." Khải nằm viện thêm một tiếng nữa thì xin phép ra viện. Ông Tuấn lại lao đầu vào công việc, liên tiếp làm ăn thua lỗ, khiến cho tài chính của công ty kiệt quệ, đứng bên bờ phá sản. Đột nhiên bố vợ của ông gọi: "Alo, con nghe đây bố." Đầu dây bên kia có một giọng nói khá khỏe khoắn và hào sảng phát ra: "Tuấn hả? Bố con nghe chuyện về công ty của con. Nếu mà không có vốn thì nói bố nghe. Lấy của bố mà dùng tạm đi, rồi điều tra xem có đối thủ nào đang phá mình hay không. Nhân viên thì cứ cho làm bình thường." "Dạ, thưa bố con hiểu rồi." Nửa tháng trôi qua, Khải gầy sợp đi trông thấy, vẫn còn triệu chứng, nhưng đưa đi mấy bệnh viện lớn đều lắc đầu vì không tìm ra được bệnh tình. Bà Hoa thì liên tục đi chùa chiền cầu xin được phù hộ. Khải bây giờ ngày nào cũng đau bụng dữ dội, ăn uống không được thứ gì. Ông Tuấn được bố vợ cho vay một ít vốn, lấy lại được chuyến hàng bị bắt ở hải quan. Nhưng mà khi đem chuyến hàng đó về thì bên trong bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhìn số tài sản lớn của mình bị vỡ đi mà ông Tuấn thấy đau nhói trong lòng. Mấy hôm nay ông cho người theo dõi mấy công ty cạnh tranh, xem có ai chơi bẩn với mình hay không. 2 tháng nữa trôi qua, công ty có nguy cơ phá sản rõ ràng. Phần bệnh tình của con trai thì không thuyên giảm, khiến cho ông suy nghĩ nặng đầu, đến độ gầy gò, xanh xao đi rất nhiều. Ngày hôm nay Khải lại bị cơn đau hoành hành. Chỉ ước bây giờ như có một con dao để mổ bụng ra xem bên trong có thứ gì. Cậu cảm giác được thứ gì đó đang di chuyển liên tục ở trong bụng, nhưng khi chụp phim thì lại không phát hiện ra được. Đến giờ ăn cơm, Khải lết cái thân xác gầy còm của mình từ trong phòng đi ra. Cả nhà đang trong bữa ăn, Khải đột nhiên ném đũa rồi ôm bụng kêu la. Ông bà Tuấn chạy lại đỡ Khải lên. Bà Hoa vừa khóc vừa nói: "Sao mà số con tôi khổ như vậy trời ơi? Nó có làm gì đâu mà đại đọa nó vậy hả ông trời?" Là hai ông bà lại tức tốc đưa con vào trong bệnh viện, lại chụp chiếu, thăm khám các kiểu. Nhưng bác sĩ vẫn lắc đầu kết luận không phát hiện dị vật, sinh vật lạ nào trong bụng của Khải cả. Thể trạng của Khải ngày càng gầy hơn. Mỗi khi ăn vào bên trong bụng, cảm giác như có thứ gì đó hấp thu vậy. Bà Hoa mua tất cả các đồ bồi bổ cho con. Nghe ai mách ở đâu có thầy này bà kia cũng đều đi đến cầu thuốc, nhưng tất cả đều vô vọng. Rồi còn đi chùa cầu thần khấn Phật nữa. 2 tháng nữa trôi qua, Khải bây giờ nhìn giống như một thằng nghiện. Ở nhà nó không chịu được nữa, đụng một cái là xỉu, rồi ôm bụng kêu la. Rồi ông Tuấn bà Hoa đành phải đưa con vào trong bệnh viện, nằm luôn ở trong đó. Hôm nay hai ông bà đứng phía ngoài phòng bệnh, nhìn đứa con đang ngủ đi. Bà Hoa rơi nước mắt. Ông Tuấn ngồi bên cạnh nói: "Cứ hễ cái là khóc lên, ai mà chẳng thương con. Bà cứ như thế cho bà lại vào bệnh viện nằm với con mất thôi. Bà đừng có làm cho tôi thêm suy nghĩ nữa." "Ông không thương con hay sao? Chứ tự dưng lại bị như thế này. Không lẽ ông trời đại đọa, vợ chồng mình tuyệt tự hay sao ông?" "Bà lúc nào cũng đổ lỗi vô trời, lúc nào cũng tin tưởng vào thánh thần cho lắm vô. Đến bây giờ con đau nằm đó đó, thần thánh nào sao không cứu con mình đi chứ?" Hai vợ chồng đang càm ràm nhau thì có một bà cụ đi đến. Hình như bà cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Bà ta chợt nói: "Nè, nếu bác sĩ không tìm ra bệnh, hai vợ chồng lên chùa đọc kinh cầu nguyện, nhờ sư thầy đọc kinh cho, có khi lại chữa được. Nhiều bệnh không phải là do y học có thể giải quyết. Có nhiều căn bệnh không phải y học có thể giải quyết được đâu." Ông Tuấn nghe bà cụ nói vậy thì đứng lên, đỡ bà ngồi xuống cái chỗ của mình, rồi nói: "Dạ, tụi con cảm ơn bà. Thằng con nhà con tự nhiên 2 tháng nay nó cứ thằng đau bụng, rồi cứ bảo bên trong bụng giống như là có con sâu gặm ruột nó vậy. Ôi, suốt thời gian qua vợ con chạy đi mấy ngôi chùa lớn cầu xin rồi mà cũng đâu có được cái gì. Con thì chỉ tin vào y học hiện đại thôi bà." Bà cụ miệng vẫn nhai trầu. Bà nói: "Lúc nãy tôi nói với cậu rồi, cầu thì mình phải cầu bằng cái tâm, chứ đừng đi cầu mà trong lòng lại không tin vào Đức Phật. Như thế thì phản tác dụng hơn đó. Nếu hai người tin tôi thì tôi chỉ cho một ngôi chùa nhỏ thôi. Nhỏ nhưng mà sư thầy rất có tuệ căn, nhìn vào ông ấy có thể biết được rất nhiều thứ. Nè nè, lấy giấy bút ra đi, ghi cái địa chỉ lại. Còn tin hay không là tùy hai người. Tôi cũng có một lần hữu duyên được sư thầy ở đó cứu một mạng rồi đó." Bà Hoa vội lấy tờ giấy với cây viết trong túi sách ra, rồi nói: "Dạ, bà cho con xin địa chỉ đi." Bà già đọc tường tận, rồi hắn giọng đứng dậy: "Thôi, tôi xin phép anh chị tôi đi nha." Bà Hoa giữ tay bà ấy lại, dúi vào tay một ít tiền, rồi mới nói: "Dạ, con gửi cô ít tiền mua trầu cao với bánh kẹo bồi bổ." "Nhìn anh chị chắc cũng có của ăn của để. Nhưng mà bây giờ con đang nằm viện, cho dù có tiền núi tiền sông cũng cạn thôi. Để đó mà lo cho con đi." Nói xong bà cụ trời đi ngay. Bà Hoa cầm tờ giấy trên tay, mân mê mãi, rồi quay qua nói với chồng: "Hay là anh chở em tới cái địa chỉ này đi, em muốn tới chùa đó." Ông Tuấn không nói gì, đứng lên đi, nhưng trong lòng không vui chút nào cả. Chẳng quen biết, tự nhiên người ta cho cái địa chỉ mà cũng đòi đi. Ông lái xe đưa bà Hoa theo cái địa chỉ trên tờ giấy. Con đường khá gồ ghề, mãi đến trưa mới tới nơi. Đây là một ngôi chùa khá cũ kỹ, khoác lên mình một màu xám của thời gian. Trước chùa có một chú tiểu đang quét lá. Bà Hoa đi tới hỏi: "Chú tiểu ơi, cho tôi hỏi có sư trụ trì trong chùa không?" "A Di Đà Phật, trụ trì đang trong đại điện. Người đó hôm nay sẽ có khách tới tìm người, người đang đợi hai ông bà đó." Bà Hoa nghe thấy vậy thì giật mình ngỡ ngàng, Còn ông Tuấn thì khẽ nói bên tai vợ. Em cứ làm như thật đó, ông ấy là tiên chắc. Thôi cứ vô đi. Hai vợ chồng đi vào trong gian điện thờ. Bên trong ngôi chùa nhỏ này, mọi thứ đều cũ kỹ vô cùng. Cảm giác vừa trang nghiêm, vừa huyền bí cổ kính. Ông Tuấn là người không bao giờ tin vào mấy chuyện phản khoa học. Nhưng khi bước chân vào nơi này, tự nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi, rất thư thái và nhẹ nhõm. Trước mặt hai vợ chồng là một nhà sư đang quỳ trên chiếc bồ đoàn, tay gõ liên tục vào chiếc mỏ. Hai vợ chồng chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì vị sư đã dừng gõ. Ông quay lại nhìn, đó là một người khá lớn tuổi. Bà Hoa thấy vậy thì nhanh chóng chắp tay chào. Dạ, vợ chồng con xin chào thầy. Xin thầy thứ lỗi vì sự quấy rối của vợ chồng con. Vị sư già mỉm cười, gật đầu rồi đứng dậy nói. Mời thí chủ qua bên phòng khách đi, rồi chúng ta nói chuyện. Sư thầy đưa cho mỗi người một cây nhang thắp lên trên bàn Phật, sau đó theo ông ta qua bên phòng khách ngồi nói chuyện. Bà Hoa kể lại những gì xảy ra trong hai tháng vừa qua cho thầy nghe. Sau khi nghe xong, ông nói: Tôi có linh cảm có người đến tìm mình. Và quả thật là như vậy. Nhìn anh đây khuôn mặt rất kiên nghị, có chí hướng tiên thủ, là một người cương trực thẳng thắn. Anh là một người kinh doanh giỏi, còn cô là một người nội trợ, một người vợ đảm đang. Tuy nhiên tôi nhìn thấy trên mặt của vợ chồng hai người đó có rất nhiều nét u sầu lo lắng, và còn thứ gì đó đang ám lấy hai người nữa. Tôi chưa tu thành chánh quả, công đức nhà Phật chưa nhiều, thế cho nên cũng chỉ nhìn ra cái thứ đó mờ mờ mà thôi. Và có thể thứ này chính là nguyên nhân dẫn đến chuyện cho nhà của hai người. Nhưng mà theo tôi đoán, đây chính là con người đang dùng một thứ tà pháp hoặc bùa ngải nào đó để mà ám hại gia đình anh chị. Một là trên thương trường, hai là chuyện tình duyên. Vợ chồng ông Tuấn ngơ ngác nhìn nhau. Ông nghe nãy giờ chẳng hiểu lắm, cũng không tin tưởng lắm. Ông hỏi lại nhà sư: Thầy bảo vợ chồng chúng tôi bị người ta ám hại sao? Tại sao chúng tôi không cảm nhận được điều gì vậy? Nếu như anh có thể cảm nhận được thì đã cớ sự chẳng trai như thế này. Nếu như mà anh không tin lời tôi thì cũng không sao, xem như chúng ta có duyên gặp mặt vậy mà. Bà Hoa sợ ông ấy phật lòng, cho nên nhanh chóng nhéo vào tai ông Tuấn một cái thật đau, rồi nói với sư thầy: Dạ xin sư thầy dẫn đường chỉ lối cho vợ chồng chúng con đi đúng hướng. Con của con bây giờ đang nằm trong bệnh viện, vợ chồng con chỉ có mỗi một mình nó, mong người thương xót. Tại ngôi nhà sàn trong rừng, bà Ina hằng ngày vẫn trích máu của con gái để nuôi huyết ngải. Cây huyết ngải đã bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ. Bình thường bà ta cho ngải ăn đủ no thì dừng lại không lấy máu nữa. Nhưng không hiểu vì chuyện gì mà mấy ngày hôm nay nó không nghe theo lời của bà nữa, tự ý hút máu của Y May nhiều hơn. Bà Ina cũng không để ý lắm, cứ nghĩ rằng nó sắp thành hình huyết ngải thực thụ, cho nên cần ăn nhiều hơn. Nhưng Y May lại khác. Cô có cảm nhận được huyết ngải này đang dần dần không còn nằm trong tầm kiểm soát của mẹ cô nữa. Quay trở lại ngôi chùa, vị sư sau khi nghe bà Hoa nói xong thì ông nhìn thẳng vào ông Tuấn mà nói: Hai người nên về nhà tìm hiểu xem có kẻ thù nào hay không, hoặc là anh đây có dính líu tới tình ái hay không. Tôi chỉ nhìn ra được tới đây, anh là người cương trực, ắt sẽ có quý nhân phụ trợ. Cùng lúc đó, điện thoại của bà Nga đổ chuông dồn dập. Bà bắt máy, đầu dây bên kia nói: Xin hỏi đây có phải số điện thoại của chị Hoa, người nhà bệnh nhân Khải hay không ạ? Dạ đúng rồi, tôi là mẹ của cháu Khải đây. Bệnh nhân Khải đã bỏ trốn khỏi bệnh viện rồi. Chúng tôi lùng sục khắp ngóc ngách rồi, nhưng mà không tìm thấy cậu ta. Phiền anh chị xem bệnh nhân có về nhà hay không, báo giúp ngay cho bệnh viện giúp tôi nha. Bà Hoa nghe đến đây thì điện thoại trên tay rơi xuống. Ông Tuấn ngồi một bên đỡ bà lên rồi hỏi: Nè, có chuyện gì mà em xúc động quá vậy? Anh ơi, con nó bỏ trốn khỏi bệnh viện rồi. Đi, anh chở em về nhà tìm con đi, nhanh lên. Cái gì? Nó bỏ trốn viện sao? Nó đang yếu như vậy, làm sao có sức mà đi chứ? Tại bệnh viện một tiếng trước, Khải đang mê man trong phòng bệnh thì bên tai giống như có tiếng gọi từ đâu đó vang lên. Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài cửa phòng của mình có một người con gái mặc bộ quần áo màu đỏ đứng ở đó nhìn vô. Thấy Khải mở mắt, cô ta đưa tay vẫy. Cậu tự nhiên ngồi bật lên rồi đi ra cửa. Cô ta nhìn vào Khải rồi mỉm cười nói: Có phải anh thời gian trước nay á thường rất hay đau bụng phải không? Giống như có con gì cắn ở trong ruột của anh, phải vậy không? Khải ngạc nhiên vì cô gái lạ mặt lại nói đúng bệnh của mình. Cậu hỏi ngay: Sao cậu biết tôi bị những triệu chứng đó? Tôi nhớ không lầm thì chúng ta chưa gặp nhau bao giờ mà. Tôi còn biết nhiều thứ khác hơn nữa kìa. Mà tôi nói cho anh biết chuyện này, triệu chứng này của anh không phải là bị bệnh đâu. Anh bị người ta bỏ ngải rồi. Cái này người ta kêu là huyết ngải, chính là dùng máu của những người cùng huyết thống với anh để mà hại anh. Anh biết bùa ngải để hại người không? Khải nghe xong chẳng hiểu đầu đuôi như thế nào, mặt cậu cứ nghệch ra. Cô gái đành giải thích tiếp: Nghĩa là người đó đang có thù hằn với gia đình của anh nên tạo ra huyết ngải để giết chết những người thân của anh. Người tạo ra huyết ngải có cùng huyết thống với gia đình của anh. Anh hiểu chưa? Cái gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Nhưng cậu không biết là ai lại làm cái điều thất đức đó. Tại sao cô lại biết được chuyện này? Hay cô là người làm chuyện đó? Tôi mà có liên quan gì đến nhà anh mà bỏ ngải? Nếu anh muốn biết được sự thật thì đi theo tôi. Tôi trời sinh rất có mẫn cảm với những thứ này, cho nên nhìn thấy anh là tôi muốn giúp. Nhưng mà anh tuyệt đối phải giữ bí mật, không được nói cho người trong gia đình của anh biết. Nếu không, mọi thứ chẳng còn theo sự kiểm soát nữa đâu. Được rồi, tôi tạm tin cô. Vì khi nhìn thấy cô, tôi tự nhiên có một niềm tin mãnh liệt. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Anh chỉ cần lấy ít quần áo và tiền bạc rồi đi theo tôi là được. Sau khi nói chuyện xong, hai người lén lút trốn ra khỏi bệnh viện. Cả về nhà lấy một ít tiền dành dụm của mình với mấy bộ đồ rồi trời đi cùng với cô gái. Hai vợ chồng ông Tuấn sau khi nghe bệnh viện thông báo thì trong lòng của bà Hoa nóng như lửa đốt. Chỉ sợ đứa con trai của mình nghĩ quẩn mà làm liều, bà nắm lấy tay chồng nổi trong nước mắt: Anh ơi, nhanh lên đưa em tới bệnh viện tìm con. Ông Tuấn bên ngoài lạnh lùng cứng rắn nhưng trong lòng lo lắng cho con vô cùng. Ông vỗ vỗ vào tay bà Hoa: Em cứ bình tĩnh đi, chắc con nó đi đâu đó thôi. Đi đi, mình về tìm con. Hai vợ chồng cúi chào vị sư thầy một cái. Ông Tuấn nói: Vợ chồng chúng con hôm nay tới làm phiền thầy nhiều quá. Cảm ơn thầy đã tiếp đón vợ chồng con. Bây giờ nhà con đang có chuyện gấp, có gì không phải mong là thầy lượng thứ. Vợ chồng con có chút lòng thành gửi chùa làm công quả. Rồi ông Tuấn lấy ra một cái phong bì đưa bằng hai tay đến trước mặt vị sư. Sư thầy cầm lấy phong bì đặt lên bàn ôn tồn mà nói: Hai người cứ bình tĩnh đi. Chẳng phải tôi nói nhà hai người ắt có quy nhân phụ trợ hay sao? Con của hai người có người giúp rồi, đừng quá lo lắng. Bây giờ lo cho hai người trước đã. Tôi e là đại nạn của cả hai cũng sắp đến rồi đó. Bà Hoa nghe vậy thì hoang mang vô cùng. Còn ông Tuấn nửa tin nửa ngờ. Thầy nói tiếp: Bây giờ anh chị cứ về nghĩ xem mình có kẻ thù nào hay không. Như những gì tôi đã nói, đây là hai lá bùa bình an, luôn đem theo bên người. Có nó có thể mang đến một chút may mắn đó. Sư thầy lấy ra hai lá bùa màu vàng gấp nhỏ rồi đưa cho vợ chồng ông Tuấn. Bà Hoa nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Sau đó hai vợ chồng xin phép ra về. Vị sư tiễn hai người ra tới cửa, rồi còn nói thêm: làm việc gì cũng phải đặt hai chữ cẩn thận lên hàng đầu nghe. Chiếc xe của hai vợ chồng ông Tuấn vừa rời đi thì sư thầy lẩm bẩm: là phúc hay quả đều do hai người quyết định. Tôi chỉ giúp được như vậy thôi. Mong ngài có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Vợ chồng chạy thẳng tới bệnh viện, tìm khắp nhưng không thấy con trai đâu. Ông Tuấn gọi điện cho nhân viên hỗ trợ, bố vợ cũng cho người tới. Hai vợ chồng chạy luôn về nhà vẫn không thấy Khải. Bà Hoa hốt hoảng mà khóc lên nức nở: Khải ơi, con ở đâu về nhà với bố mẹ đi con. Ông Tuấn cũng đã nhờ người quen làm bên công an truy tìm dấu vết của Khải. Hai ngày trôi qua mà không có một chút tung tích nào. Hôm nay công ty của ông Tuấn lại nhận được giấy triệu tập của tòa. Họ nghi ngờ công ty ông buôn bán hàng lậu. Chưa xong chuyện của con trai lại đến chuyện của công ty. Ông Tuấn xa xúc vô cùng. Chỉ qua một đêm mà nhìn ông như già đi mấy tuổi vậy. Bên công ty đã bị niêm phong để tiện cho việc điều tra. Ông Tuấn ủy quyền hết cho luật sư của mình. Ông ở nhà chở vợ đi khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm tin tức của con trai. Rồi một tháng qua đi, cái tin tức của Khải giống như một cây kim chìm vào đáy đại dương vậy. Công ty của ông Tuấn sau khi điều tra phát hiện ra việc buôn hàng lậu, bị tịch thu giấy tờ kinh doanh. Ông bị dính vào lao lý. Cũng may là có bố vợ quen biết trọng, cho nên chạy chọt lo lót được. Ông Tuấn chẳng thiết tha gì chuyện công ty nữa, mặc kệ cho nó đến đâu thì đến thôi. Quay lại với Khải, sau khi đi theo cô gái áo đỏ đó, hai người di chuyển liên tục bằng xe máy. Đây là lần đầu tiên Khải rời nhà đi xa như thế này. Hai người cứ thế đi cho đến khi đến tỉnh Kon Tum thì dừng lại. Cô gái nói với Tuấn: ở trên này á, tôi thấy cái thứ đang muốn hại anh lại càng rõ rệt hơn. Chứng tỏ suy đoán của tôi đã đúng. Có thể người đó ở đây, nhưng mà tôi chưa xác định được rõ nơi nào. Chúng ta cần có thời gian. Khải cũng ngạc nhiên vì mấy ngày nay đi như thế này, bụng của cậu lại không bị đau nữa. Cô gái nhìn Khải nói: không phải tôi cho anh uống cái thứ nước màu xanh đó sao? Nước đó có thể làm cho mấy con sâu độc trong bụng của anh nó ngủ say đi. Nhưng mà nếu thời gian càng lâu, nó sẽ càng mất đi tác dụng. Vì thế mà chúng ta phải mau chóng tìm được nơi ở của cái người hại anh. Có thể chúng ta sẽ ở đây khá lâu, nên tốt nhất tìm một nơi để dừng chân đi. Khải và cô gái thuê một căn nhà trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố Kon Tum. Mỗi ngày cả hai thường chạy xe khắp nơi, rồi đi vào từng bản làng dân tộc ở xung quanh đó. Cứ thế nửa tháng trôi qua, không tìm ra được tung tích gì. Tối nay thuốc của Khải hết tác dụng, nên cậu trở lại với cơn đau đớn vô cùng, ôm bụng lăn lộn trên nền nhà trong căn phòng trọ. Cô gái thấy vậy liền đút cho cậu một viên thuốc màu đen có cái mùi hôi vô cùng. Sau đó đưa cho Khải một cái chậu rồi nói: anh nuốt viên thuốc vô. Nếu mắc ối thì ối vô đây. Nếu ối ra được một con ngải độc thì tốt. Vì tôi chưa đủ mạnh cho nên không thể bắt nó được. Khải nuốt viên thuốc vào bụng. Một lúc sau cảm thấy cồn cào. Cậu muốn ối nên nhanh chóng cầm lấy cái chậu kia. Nhưng ối mãi không ra được thứ gì. Bụng thì càng lúc càng khó chịu hơn. Bỗng dưng cô gái đi đến sau lưng Khải, rồi vỗ mạnh một cái vào chính giữa lưng. Cậu ta ọc mạnh ra một thứ nước màu đen, kèm theo cái mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên khắp cả căn phòng, giống như mùi nước cống vậy. Bên trong còn có một con vật gì đó đang ngoe nguẩy, trông rất ghê tởm. Cô gái nhìn thấy con ngải độc bị đánh bật ra thì mừng vô cùng, đưa cho Khải một ly nước thuốc màu xanh. Khải uống thì bụng đỡ đau ngay. Cô gái nhanh chóng bắt lấy con ngải độc rồi nói: anh ở trong nhà dọn dẹp, chờ tôi đi đây một lát tôi quay về. Đây là con ngải độc nó cắn ruột của anh đó. Nếu không giải ngải này thì chắc anh chỉ sống được một tháng nữa thôi. Cô gái bắt con ngải độc bỏ vào trong cái lọ thủy tinh rồi rời khỏi căn nhà trọ. Khải nhìn cái mớ mình vừa nôn ra mà cảm thấy lộn giọng như muốn nôn tiếp vậy. Cậu nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng. Đến tầm 10 giờ đêm thì cô gái trở về, trông mệt mỏi vô cùng. Vừa vào tới phòng thì miệng rỉ ra một ít máu, chỉ kịp nói với Khải: "Đỡ tôi vào nhà, đừng đưa tôi đi đâu cả." Nói xong, cô gái ngã lăn xuống đất ngất xỉu đi. May mà Khải đỡ được. Tại ngôi nhà sàn trong rừng của bà Ina, bà ta nhìn thấy cây ngải bị tuột mất một mảng màu đỏ, liền tức giận mà hét lên: "Đứa nào dám cản chuyện của tao, tao cho ngải giật chết mày. Đứa nào, tao cho ngải giật chết mày. Đừng hòng tìm ra được tung tích của tao." Rồi bà ta tự rạch tay của mình, nhỏ máu vào trong cây ngải. Những chiếc lá màu đỏ âu bắt đầu lay động. Mãi một lúc sau bà ta mới dừng lại, khuôn mặt trắng bệch đi, nhìn vào góc nhà lẩm bẩm một tràng tiếng dân tộc. Từ trong góc nhà, một bóng đen mờ ảo đi ra cửa rồi biến mất trong màn đêm. Quay lại cô gái đi cùng với Khải, sau khi cầm con ngải độc chạy ra khỏi căn nhà trọ, cô đi đến một nơi không có người qua lại. Nơi này ngoại ô nên có nhiều chỗ còn hoang vắng. Tìm một bãi đất hoang có nhiều cỏ, cô đi vào trong, rồi đặt cái lọ thủy tinh có chứa con ngải độc xuống đất, lấy trong người ra một chiếc la bàn nhỏ xíu và một lá bùa, mở nắp lọ thủy tinh rồi dán bùa vào đó. Con ngải độc thấy lá bùa thì kêu lên mấy tiếng, nhức tai vô cùng. Sau đó cô cầm la bàn đặt lên bên trên cái lọ thủy tinh. Chiếc kim đột nhiên xoay tròn, lúc chỉ hướng đông, lúc chỉ hướng nam, nhưng cuối cùng sắp dừng lại ở hướng nam thì đột nhiên cái lọ thủy tinh vỡ ra. Gió xung quanh bỗng nổi lên cực mạnh. Một bóng đen từ đâu xuất hiện ra, lao nhanh về phía cô gái. Cô hoảng hồn tránh sang một bên. Nó tấn công hụt thì liền quay đầu trở lại. Khuôn mặt của nó giống như một đứa trẻ con, nhưng hiện lên cái vẻ tàn ác cực độ. Cả người nhìn vào giống như một bộ xương di động vậy. Cái bóng đen đó lại tiếp tục tấn công cô gái. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của nó, cô gái bị thất thần. Nhưng lúc này, nó liền lao đến đánh mạnh vào và nhấc bổng cô lên, nhe hàm răng lởm chởm gớm ghiếc vô cùng. Cô cứ cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Bóng đen kia kéo cô về phía miệng của nó, há ra một cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô. Lần này cô như xong đời, cô lẩm bẩm: "Sư phụ, con xin lỗi, chỉ đã không nghe lời sư phụ, chạy ra ngoài một mình." Cô gái nhắm mắt chờ chết thì đột nhiên cái bóng đen kia hét lên một tiếng thất thanh, rồi sau đó ném cô xuống đất, biến mất trong màn đêm. Cô bị ném mạnh quá, đau thấu tận trời. Chiếc vòng mà sư phụ tặng cho cô đeo bên tay phải đột nhiên phát sáng liên tục và nóng bỏng như mới đốt trong lửa ra vậy. Cô khó nhọc đứng dậy, nhìn vào chiếc vòng. May mà có mày, chứ không thì tao thôi mạng rồi. Ở một nơi xa khác, trong một chiếc am nhỏ ngay bìa rừng, có một người đàn ông ăn mặc giống kiểu thời xưa, quần áo bà ba, đang ngồi thiền thì chợt mở mắt ra, lẩm bẩm: "Cái con nhỏ nghịch ngợm này, không ngờ lại dính vào cái thứ buồn ngải này chứ. Lại khổ cái thâm thân già này nữa rồi." Rồi người đàn ông đứng lên, đi vào trong nhà soạn một túi đồ, miệng huýt lên một tiếng sáo. Một con chó màu đen ở đâu lao tới, ông vỗ vỗ đầu nó rồi nói: "Nè, ở nhà trong nhà nha, tao đi tìm cô chủ về cho mày." Rồi người đàn ông lên chiếc xe cúp 50 chạy đi ngay trong đêm. Quay lại chỗ Khải, cô gái sau khi ngất xỉu đi, anh dìu cô vào giường, lau chùi mặt mũi. Nhìn thấy khắp người cô đều là bụi đất, Khải định thay đồ cho cô, nhưng nhớ lại nam nữ thụ thụ bất thân, cậu lại ngập ngừng. Nhưng nhìn thấy cô ấy bị thương mà mặc đồ bẩn như thế này, cậu không sao chịu được. Cuối cùng Khải lấy một cái miếng vải cột vào mắt, rồi lần mò mở từng cúc áo của cô ra, từ từ lau người cho cô. 18 năm, đây là lần đầu tiên được chạm vào người khác giới, Khải cũng hơi lúng túng. Tay chân cứ đụng chỗ này, chạm chỗ kia một cái. Đến chỗ bộ ngực nhấp nhô của cô thì cả người cậu nóng bừng lên. Cũng may là trong đầu luôn nghĩ tới bốn chữ: không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy. Sau khi vật vã cả một lúc lâu với cái áo ngực, cậu dỡ tấm vải che mắt ra. Cô gái nằm đó với bộ đồ bị Khải mặc ngược. hết nước, cậu đành để dậy chờ cô ấy tự tỉnh lại mà thôi. Quá mệt mỏi vì nãy giờ đấu tranh tư tưởng, cái nằm xuống nền đất mà ngủ luôn, không thèm leo lên gác. Chẳng biết ngủ tới khi nào, mặt Khải đột nhiên bị vả cho một cái, rồi có tiếng hét lên. Nè, anh làm gì tôi vậy? Hả? Tôi giết anh. Khải chưa kịp giải thích, đã ăn liên hoàn tát của cô gái kia. Vì bị bất ngờ nên đành chịu trận. Đến khi đau quá, cậu gồng người dậy, túm lấy hai tay của cô, vật ngã ra sau, nằm đè lên tai cô rồi nói: Cô đánh đại chưa? Xem người cô có mất mắt chỗ nào không? Tôi đại cho. Lúc này Khải mới ý thức được hành động này của mình hơi quá, nên cậu vội vàng thả hai tay cô gái ra. Cô cũng đã bình tĩnh lại, chạy vào trong nhà vệ sinh sửa lại quần áo. Mãi một lúc lâu mới lò dò đi ra, trục trè khiều khiều Khải mà nói: Xin lỗi nha, tôi cứ tưởng anh... Bây giờ nhìn một bên má của Khải sưng lên, nhưng cô gái không dám cười to. Tối qua cô đi đâu về á mà như đánh trận vậy? Người cô chỗ nào cũng bụi đất, có chỗ cũng bị bầm tím nữa. Tối qua tôi đưa con ngải độc đi ra chỗ vắng, muốn tìm xem hướng chủ nhân của nó ở đâu. Không ngờ bị kẻ đó phát hiện ra. Hắn sai một thứ mà người ta gọi là ma xó tới để giết tôi. May mà phúc tôi còn lớn. Nguy hiểm cho cô quá. Hay là thôi chúng ta về đi, tôi không muốn liên lụy tới ai hết á. Gặp được anh chính là cái duyên của chúng ta. Tôi làm sao bỏ mặc anh được. Tôi cũng đã án chừng được vị trí của kẻ hại anh rồi. Đợi tôi khỏe lại đi, chúng ta đi lên đó. Khải chợt nhớ tới bố mẹ của mình. Tối nay nhân lúc đi chợ mua đồ, cậu gọi nhờ một cuộc điện thoại về báo cho cả hai. Cả tháng nay chắc ông bà lo cho cậu lắm trời. Cũng may là có cô gái bên cạnh, nên tình hình sức khỏe của cậu khá là ổn, cũng không bị đau bụng nhiều như trước nữa. Nói về ông Tuấn và bà Hoa, sau khi Khải mất tích đi, bà Hoa cả tháng nay vô cùng tiều tụy. Phía công an cũng chẳng tìm ra được dấu vết gì. Bây giờ có số lạ gọi đến, bà liền vội vã bấm nghe ngay. Và đầu dây bên kia vang lên cái giọng nói quen thuộc: Mẹ hả? Con Khải nè. Bố mẹ ở nhà có khỏe không? Bà như không tin vào tai mình. Bà như muốn chui luôn qua cái điện thoại để gặp con trai vậy. Khải, trời ơi! Khải hả con? Con đang ở đâu về với bố mẹ đi? Bố mẹ lo cho con nhiều lắm. Con ở đâu vậy Khải? Nói tới đó, bà Hoa khóc bù lu bù loa lên. Đầu dây bên kia mắt của Khải cũng hơi đỏ ửng lên. Cậu mạnh dạn nói: Mẹ nói với bố là con vẫn khỏe, con ăn uống được rồi, bụng con không còn bị hành hạ nữa, có người đang giúp đỡ con. Người ta nói là con bị bỏ bùa, cả nhà ta cũng vậy. Thế cho nên con muốn tìm ra cái người đã hại gia đình mình. Bố mẹ đừng lo lắng cho con. Nè, nhưng mà con ở đâu? Bố mẹ tới với con. Đừng có giấu bố mẹ nữa Khải ơi. Ông Tuấn lúc này cũng từ trong bếp đi ra, nghe thấy bà Hoa gọi tên con, biết có chuyện nên ông chạy lại ngay. Bà Hoa thấy thế thì nói: Ông ơi, con nó gọi về, nó gọi về nè, con trai nó gọi về ông ơi. Ông Tuấn giật lấy cái điện thoại trên tay bà Hoa rồi nói gấp: Khải à, con đang ở đâu vậy? Con ở đâu về với bố mẹ đi con. Ở đây chữa không được, bố mẹ đưa con ra nước ngoài chữa. Bố ơi, bố với mẹ cứ yên tâm đi, con vẫn đang khỏe mạnh, với lại cũng không còn bị đau bụng nữa. Bố mẹ ở nhà đừng có lo lắng cho con quá, có người giúp đỡ con rất nhiều. Họ nói là gia đình của mình bị bỏ bùa, nếu mà không nhanh tìm ra cái người bỏ bùa thì chỉ một tháng nữa là con chết thôi. Cả bố mẹ cũng đang bị nữa. Bố mẹ ở nhà nhớ cẩn thận, đừng có lo lắng quá cho con. Nói rồi Khải cướp máy điện thoại đi, bỏ luôn cả chiếc sim. Ông Tuấn bất thần khi nghe con trai nói gia đình mình bị bỏ ngải. Bà Hoa thì khóc từ nãy tới giờ, cứ gào mãi tên con. Ông Tuấn không khuyên được vợ, cho nên cũng khá khó chịu. Ông gắt lên: Nè, em có thôi đi hay không? Con nó còn sống sờ sờ ra đó mà khóc như nó chết vậy. Nó bảo còn khỏe thì là còn khỏe, sao em cứ thích làm to chuyện ra, nó rối rắm thiệt. Đúng rồi, tôi làm to chuyện đó, nó là con tôi sinh ra. Tôi không đau lòng thì ai đau lòng đây hả? Nó cũng là con ông mà ông nói vậy được hả? Ông không đi tìm nó thì để tôi đi. Nói xong, bà Hoa đi lên phòng, gom quần áo rồi xuống nhà. Ông Tuấn cũng khá mệt mỏi, vì trong một tháng qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Thấy vợ đi, ông cũng chẳng cản. Bà Hoa lên chiếc xe máy rồi phóng đi trong đêm. Chưa đầy nửa tiếng sau thì điện thoại của ông Tuấn vang lên. Đầu dây bên kia lại là giọng của một người đàn ông lạ quắc. Anh có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không? Chị ấy đi xe tự té ngã nè. Anh vào bệnh viện ngay coi chị ấy như thế nào nha. Ông Tuấn nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Ông trung giọng nói. Rồi, tôi ngay. Cảm ơn anh. Nước mắt lăn dài trên má, ông lái xe đi như bay. Nhiều lần suýt tông vào người ta, nhưng cũng may tránh kịp. Tới bệnh viện, ông Tuấn nhanh chóng chạy vào trong phòng cấp cứu. Các bác sĩ đang băng bó đầu cho bà Hoa. Mắt bà nhắm nghiền. Một người đàn ông đi đến vỗ vai ông Tuấn một cái, rồi nói. Anh là người nhà của chị hả? Tôi là người mới gọi cho anh lúc nãy đó. Anh đến rồi thì tôi xin phép về nha. Xe của chị tôi gửi ở nhà xe bệnh viện. Đây là thẻ giữ xe nè. Cho người đàn ông đưa cho ông Tuấn một chiếc túi, điện thoại, chìa khóa xe, thẻ giữ xe của bà Hoa. Ông Tuấn bắt tay người đàn ông, rồi nói. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh không biết vợ tôi như thế nào nữa. Nhà anh ở đâu? Cho tôi xin địa chỉ đi. Khi nào vợ tôi khỏe thì vợ chồng chúng tôi tới cảm tạ anh. Ơn nghĩa gì đâu anh ơi. Đi ngoài đường thấy chuyện này, nếu mà không phải tôi thì ai cũng giúp thôi. Tôi nhìn thấy sắc mặt của cả anh với chị nhà đều không có tốt lắm. Thế cho nên mọi việc làm đều phải cẩn thận. Thôi tôi xin phép đi trước. Tôi có quen một ông thầy tướng số đó. Phong thủy cũng khá giỏi. Tôi cũng hay qua lại với ông ấy, nên học lỏm được một chút cách nhìn người. Sắc thái của anh tôi đoán là trong nhà chắc đang có chuyện. Nếu mà tránh anh tìm tới ông ấy coi sao. Biết đâu ông ta giúp được cho anh. Đây nè, địa chỉ của ông ấy đây nè. Nói rồi, người đàn ông dúi vào tay ông Tuấn một mảnh giấy cũ, phai màu rồi rời đi. Ông Tuấn quay lại phòng cấp cứu, làm thủ tục nhập viện cho bà Hoa. Sau khi thăm khám, chụp chiếu, bác sĩ gọi ông Tuấn vào phòng riêng. Chị nhà lại theo dõi vài ba ngày là tỉnh thôi. Nhưng mà tôi thấy tần số não của chị khá là bất ổn đó. Có lẽ dạo gần đây thần kinh làm việc quá căng thẳng. Tốt nhất nên tạo cho chị ấy cảm giác thoải mái đầu óc hơn. Rồi bác sĩ rời đi. Nói chuyện xong với bác sĩ, ông Tuấn đành điện cho anh em bên nhà vợ đến phụ giúp coi bà Hoa. Còn ông thì cầm cái số điện thoại Khải gọi khi tối ra, tra công an nhờ điều tra xem như thế nào. Ông Tuấn tra công an nhờ quan hệ tìm giúp. Ngày hôm sau kết quả cho thấy số điện thoại đó được gọi từ tỉnh Kon Tum và chỉ là một cái sim rác mà thôi. Bà Hoa thì vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Ông Tuấn cứ nghĩ mãi về chuyện của Khải. Ông không biết vì sao con trai của mình tự dưng lại chạy lên Kon Tum. Rồi trong đầu bỗng sực nhớ ra câu nói của Khải tối hôm qua. Cả nhà đang bị người ta bỏ ngải. Liên kết hai vấn đề này lại, ông đoán Khải lên đó tìm người giúp. Có điều ông không quen ai trên Kon Tum, các mối làm ăn cũng vậy. Bỗng nhiên nhớ lại cách đây mấy tháng, ông gặp lại cô gái mà mấy chục năm trước đã từng cứu ông một mạng. Rồi cả hai từng xảy ra mối quan hệ trai gái trong một lần mất kiểm soát. Cứ nghĩ rằng đó chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng thật không ngờ gần 20 năm cô ấy tìm gặp được, còn dẫn theo một cô bé trạc tuổi với Khải và nói là con gái của ông. Người phụ nữ muốn ông Tuấn nhận con gái của mình, nhưng khi đó đang làm việc ở công ty, sợ mọi người nhìn thấy rồi hiểu lầm, nên ông đưa hai mẹ con tới nhà hàng ăn uống, ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Sau đó dẫn tới một ngôi nhà thuê sẵn, sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho họ xong. Nhưng vì công ty xảy ra nhiều chuyện đột ngột, ông Tuấn cũng quên khuấy đi cái chuyện đó. Đến bây giờ ông mới sực nhớ ra. Ông Tuấn nhớ lại người phụ nữ đó vẫn là cái dáng vẻ của 18 năm trước, nhưng bây giờ khuôn mặt đã nhăn nheo già nua. Ông lẩm bẩm. Không thể nào. Tại sao lại có chuyện đó được? Chắc chắn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Rồi ông nhanh chóng chạy đến căn nhà đã thuê cho mẹ con Ina ở. Nhưng khi đến nơi thì lại chẳng có ai. Trước cửa đã treo cái biển cho thuê. Rồi lấy điện thoại ra hỏi chủ nhà thì nhận được câu trả lời là họ đã rời đi sau đó mấy ngày. Đột nhiên ông lẩm bẩm: "Bố sẽ tìm ra con, cho dù con ở bất cứ nơi nào." Tại ngôi nhà sàn cũ kỹ ộp ẹp, Y May đang ho lên liên hồi. Bà Ina lấy thuốc lên rồi nói: "Y May à, ngồi xuống uống thuốc đi con. Mẹ nấu thuốc rồi đây nè, con uống đi cho nhanh khỏi bệnh." Căn nhà của hai mẹ con ở một huyện xa xôi, cách biệt với thế giới bên ngoài. Mặc dù vẫn thuộc bản Tro Xia, nhưng thật ra ngôi nhà nằm sâu trong rừng, cách biệt với những ngôi nhà trong bản. 18 năm qua, hai mẹ con bị bà con trong bản xa lánh ghẻ lạnh, bởi vì bà Ina đã phạm phải một sai lầm cấm kỵ của người đồng bào nơi đây. Đó chính là chữa hoang. 18 năm về trước, dân làng phát hiện ra Ina đang có thai mà không chồng thì liền xua đuổi. Cũng may cha của bà là trưởng bản, lại có tiếng nói vì làm thầy mo giỏi. Thế cho nên ông che chở cho bà và đứa bé trong bụng được. Tuy nhiên ông Y Soan, cha của bà, cũng chỉ che chở cho bà không bị người ta làm hại mà thôi. Suốt mấy tháng mang thai, bà Ina không dám ló mặt ra khỏi nhà nửa bước. Đến gần ngày sinh nở thì người làng kéo đến rất đông trước cửa nhà, xua đuổi hai mẹ con ra khỏi làng, không được sinh đẻ trong đây. Vì từ xưa đến nay họ xem những đứa trẻ sinh ra không có cha chính là ma rừng. Nếu đẻ ở trong làng sẽ bị dàn trách phạt, không cho họ có được mùa màng bội thu, đi rừng thì không săn được đồ nữa. Nếu sinh trong làng, họ sẽ giết hai mẹ con. Ông Y Soan khi đó cũng không thể nào tiếp tục bảo vệ con gái của mình. Thế là ông đi vào rừng sâu, cho con gái mình trú ngụ tại một thung lũng nhỏ, bốn bề cây cối bao trùm. Ông dựng lên một căn nhà sàn chắc chắn cho Ina để sinh nở và chăm sóc đứa con. Xung quanh còn làm rất nhiều hầm trông tránh thú dữ và người lạ xâm nhập. Vì có kẻ trong làng rất bất mãn nên sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách giết chết đứa bé đi thôi. Hành tung của ông Y Soan vô cùng kín kẽ. Mỗi khi đưa cơm cho Ina thì đều đợi trời rất khuya, khi con cú trên rừng bắt đầu đi kiếm ăn, khi người làng đã đi ngủ từ lúc nào. Đêm đó ông Y Soan đi sớm hơn mọi khi, vì từ tối Ina có dấu hiệu đau bụng. Ông chờ đến sáng nhưng Ina không sinh, phải quay về làng tránh bị người ta nghi ngờ. Ấy thế mà vẫn có người kiên trì giết chết mẹ con Ina. Đó chính là tên Atin và một vài người thân thuộc của hắn. Trước đây khi dân bầu trưởng làng, hắn là người thua ông Y Soan nên muốn nhân cơ hội này giết chết Ina để lấy lòng bà con trong bản, hòng lật đổ ông. Sau gần một tiếng chạy trong rừng, ông Y Soan mới tới được căn nhà sàn. Bên trong có tiếng thét đau đớn. Ina lúc này đang nằm dưới sàn nhà bằng gỗ. Hạ thân của cô máu chảy ra, ướt đỏ cả chiếc váy đang mặc, thấm ướt cả sàn nhà. Y Soan thấy vậy thả cái túi đựng cơm xuống đất, hoảng hốt chạy lại đỡ con gái. "Nè, sao rồi con? Có được không? Hay cha đi tìm bà đỡ cho con nghe." Ina cố gắng chịu đau mà gượng nói: "Được cha, cha đừng tìm làm gì, con vượt qua được." Mồ hôi trên trán Ina tuôn ra nhễ nhại. Cô cắn răng chịu đau, rặn mạnh một cái, đau đớn quá phải hét lên. Rồi một tiếng khóc vang lên. Ông Y Soan nhìn thấy đứa cháu của mình chào đời thì mừng lắm. Ông kêu lên: "Ô Dạng ơi, cháu của tao, cháu gái của tao Dạng ơi." Ina đau đớn, nhưng nhìn thấy đứa con gái ra đời an toàn, cô cũng mỉm cười. Atin và những người cùng đi theo dõi phía xa, nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên xông vào. Nhưng tiếc thay cho chúng là xung quanh đặt rất nhiều hầm trông và bẫy thú. Atin và hai người đi cùng bị rơi xuống một cái hầm khá sâu, phía dưới là tua tủa trong tre. Cả ba chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi im bặt. Đi sau còn có vài người nữa kịp lùi lại, thấy có kẻ rơi xuống, bọn chúng hét lên kêu cứu: "Cứu dây, Y Soan ơi, cho chúng tôi vào dây, cứu dây!" Tiếng la hét đánh động Y Soan, nhưng mà ông đang bận lau chùi cho đứa bé nên không tiện ra. Ông tức giận vô cùng, không ngờ cẩn thận như vậy nhưng lại cũng có kẻ tìm đến được tận đây. Đã vậy còn là người trong bản của mình. Sau khi lau chùi cho mẹ con Ina, ông Y Soan hôn lên trán của đứa cháu gái vừa mới chào đời một cái, rồi quay qua trao tay cho Ina. Bế con đi, để cha ra ngoài xem. Đứa nào dám mò mẫm tới đây làm hại con của ta, ta sẽ giết chết chúng. Y Soan cầm theo một cây đèn và cây giáo rất dài mà ông để sẵn ở đó cho Ina tự vệ, đi ra ngoài đóng chặt cửa lại. Tiếng kêu cứu vẫn còn vang lên. Ông chạy theo tới nơi thì nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc đang ngồi co ro dưới đất, trung lên từng chập. Phía dưới hầm trong còn có ba người nằm đè lên nhau, chẳng biết sống chết như thế nào. Mấy người kia vừa thấy Y Soan thì khóc ầm lên. Y Soan ơi, cứu chúng tôi với, chúng nó bị rơi xuống dưới bẫy rồi, cứu người với Y Soan. Y Soan tức giận đưa cây giáo chỉ thẳng cho mấy người còn lại. Ông quát lớn: Chúng mày cũng thật là to gan lớn mật, không xem tao là cái gì phải không? Tao đã cảnh báo chúng mày cấm đứa nào làm hại tới con tao, vậy mà chúng mày còn dám trình mò theo đến tận đây hay sao? Nếu đã đến đây thì đi theo bọn nó đi, chúng mày chẳng còn đường sống mà về đâu. Kẻ nào muốn làm hại con tao đều phải chết cả. Rồi ông phóng cây giáo ra. Người đầu tiên gần nhất bị cây giáo đâm xuyên ngực, chết không kịp ngáp. Còn mấy người nữa sợ quá, hét ầm lên rồi chạy bán sống bán chết. Tuy nhiên bọn họ lại chạy vào trong một khu bẫy khác của Y Soan. Cả ba người đều rơi xuống một cái hầm trong mà chết ngay tại chỗ. Y Soan đào đất lấp mấy cái xác lại, sẵn đà làm thêm hầm trong mới. Đến khi trời gần hửng sáng thì mới hoàn thành xong công việc. Mẹ con Ina vẫn còn ngủ, đứa bé thì cuộn tròn trong vòng tay của mẹ nó. Y Soan nhìn thấy cháu của mình lại muốn nựng nó một cái, nhưng do trời đã sáng, ông đành phải rời đi. Trước khi đi, ông hâm lại đồ ăn cho con. Sau cái chết của đám người Atin, trong làng đồn đoán lung tung vì sự mất tích của họ. Có người nói họ đi rừng bị con cọp con beo ăn thịt, có người thì nói họ bất mãn với Y Soan nên trời đi tìm bản khác. Nhưng chỉ có một người biết rõ ngọn ngành, đó chính là Arak. Người cũng có mặt ngày hôm đó, nhưng may mắn hơn, khi đi tới gần nơi thì cậu ta bị ngã vào một cành cây và bàn tay phải bị đâm xuyên qua chảy máu rất nhiều, thế cho nên dừng bước không theo nữa, ở lại tự tìm lá cây thuốc trừng mà bịt vào vết thương. Tính quay về bản, nhưng sự tò mò nên Arak lại theo dấu vết của đám kia để lại, rồi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hải hùng. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mẹ con Ina sống an nhàn trong căn nhà ở nơi rừng sâu. Y Soan cứ cách ngày thì lại đem đồ ăn đến. Sáng hôm nay, đột nhiên Y Soan đến sớm cho Ina ngạc nhiên vô cùng. Ông nói: Sắp đến Tết của bản ta rồi, ta đã cúng sinh vàng rồi, mẹ con về bản ăn Tết với làng đi. Nhưng mà họ có đuổi con đi hay không? Hay là thôi đi cha? Con cứ về đi, đó là nhà của con, là nhà của cháu ta, không có kẻ nào có thể xua đuổi mẹ con cả. Nào Y Mây, lại đây ông ngoại bế cái quậy. Lúc này Y Mây đã lên 5 tuổi, tuy nhiên vì sống trong rừng quá lâu, ít tiếp xúc với người bên ngoài nên cô bé bị chậm nói, chỉ bập bẹ đôi ba tự mà thôi. Vì vậy mà Y Soan mới quyết định đưa hai mẹ con Ina quay trở về bản cũ. Ngày hai mẹ con Ina bước chân trở về, người dân trong bản chỉ trỏ, bàn tán xôn xao, ai cũng nhìn chằm chằm vào họ như quái vật vậy. Tuy nhiên Y Soan đã dẹp được định kiến đó. Nay tôi đã làm lễ tạ lỗi với Giang, Giang đã đồng ý cho mẹ con chúng nó quay về bản sống với chúng ta. Mẹ con nó cũng đã biết lỗi rồi, mong bà con từ nay giúp đỡ nó vậy. Nghe Y Soan nói vậy, bà con cũng không còn bàn tán. Nói đến Giang thì họ đều tin tưởng trăm trắp. Những ngày tháng vui vẻ của Ina và Y Mây trôi qua thật yên ả. Nhưng mà thời gian đó không tồn tại được bao lâu, trong làng xảy ra một trận dịch tả vô cùng nghiêm trọng, dân bị dịch gần hết. Y Soan và một vài người biết bốc thuốc thay nhau cứu chữa, nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm đi. Người chết càng ngày càng nhiều, la liệt từ trong làng cho tới trên rừng, nhà nào cũng có người bị dịch cả. Ấy thế mà mẹ con Ina lại không sao cả. Rồi chẳng biết kẻ nào đó xấu bụng truyền ra rằng mẹ con Ina chính là nguyên nhân gây ra cái dịch bệnh đó. Cho mẹ con họ sống trong làng chính là chọc giận Vàng. Vàng không che chở cho dân làng nữa, thế nên cả làng mới ra nông nổi như vậy. Một đồng 10, 10 đồng 100. Khi đó đến tại Ina, cô vô cùng buồn trầu, suốt ngày trốn trong nhà ôm con mà khóc lóc lo sợ. Nhiều khi cứ nghĩ tới chuyện ôm con vào trong rừng rồi nhai một nắm lá ngón chết đi cho rồi. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ và có nhiều nét giống người ấy, cô lại không đành lòng. Cuối cùng dân làng dồn nén quá lâu ngày, họ vùng lên kéo đến nhà Y-xoan. Cút đi đi, mẹ con Ina cút ra khỏi bản đi. Chúng mày về làng chọc giận Vàng rồi, Vàng đang trừng phạt chúng tao. Chúng mày nhanh cút đi, cút ra khỏi làng đi. Vì không chịu được sức ép của dân làng, Ina đành dẫn con quay lại vào rừng và tìm về căn nhà sàn cũ năm xưa. Trùng hợp thay, khi cả hai vừa rời đi thì thực sự dịch bệnh đã thuyên giảm. Vì thế mà người trong làng càng tin tưởng rằng mẹ con Ina chính là mầm mống của tai họa. Sự việc trôi qua chưa được bao lâu thì liên tiếp mấy ngày liền ông Y-xoan không vào chơi với hai mẹ con cô. Rồi bỗng một ngày, có một người thân tín của ông chạy băng rừng tìm tới căn nhà của Ina. Chưa tới nơi, người này đã hét lớn: "Chị Ina ơi, quay về làng đi, ông Y-xoan chết rồi, chị Ina ơi!" Nghe tiếng gọi loáng thoáng không rõ, Ina cẩn thận nhìn ra ngoài, nhận ra đây là người quen của cha nên mới mở cửa. Vừa thấy nhau, người kia đã gào lên: "Chị về làng đi, ông Y-xoan chết rồi, mau về làng ngay đi!" Ina nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, nhanh chóng bế Y-mai chạy theo người kia quay về làng. Đến nơi, đã thấy trên cây nêu có vải trắng treo trước cổng làng. Tiếng tù và tiếng cồng chiêng vang lên inh ỏi. Chỉ có trưởng làng chết mới có cái lễ nghi như thế này thôi. Cô hốt hoảng ôm Y-mai chạy về nhà của mình. Ở đó người làng đã tập trung rất đông, họ múa cùng nhau và hát bài ca tiễn đưa người trưởng làng của họ về với Vàng. Xác ông Y-xoan được đặt trên một cái giá đan bằng tre, trên người được đắp một chiếc khăn thổ cẩm. Khuôn mặt khi chết đi vẫn hiện lên cái nét hiền hòa vốn có của ông. Ina òa khóc chạy tới quỳ xuống, đưa hai tay ra không khí như muốn ôm lấy ông Y-xoan. Nhưng có người giữ tay cô lại. Vì phong tục người đồng bào họ cho rằng người chết rồi linh hồn vẫn còn quanh quẩn trong buôn, trong bản. Nếu người sống đụng vào sẽ khiến cho họ vương vấn trần thế, họ không về với Vàng được mà lại đi vào rừng rồi biến thành con ma rừng. Ina gào khóc thảm thiết. Bốn người thanh niên lực lưỡng, đầu đội khăn, phần trên cởi trần, phần dưới quấn khố, xung quanh thân thể vẽ những cái đường nét nhiều màu sặc sỡ. Họ bôi vào người một thứ nước vô cùng khó ngửi, vì cho rằng những người khiêng xác chết rất dễ bị bắt hồn, thế cho nên phải xoa thứ nước thuốc tự chế và vẽ lên như vậy để linh hồn không dám đụng vào. Phía cuối làng, người dân trong bản đã chuẩn bị một đống củi thật to. Xác của Y-xoan được đặt lên trên chính giữa đống củi đó. Ina lúc này đã thay một chiếc váy màu đen có viền trắng, mắt cô sưng húp vì khóc nhiều. Một người thầy cúng tiến tới, quỳ gối xuống hướng về phía rừng rồi vái ba vái, sau đó nói với bà con trong bản: "Con hổ đầu đàn của chúng ta hôm nay đã về với Vàng thân yêu. Chúng ta cùng nhau đưa tiễn nó về với Vàng nào. Vàng ơi, Vàng ơi!" Rồi ông ấy nhảy một điệu nhảy vô cùng kỳ quặc. Bà con trong bản cũng nhảy theo, tiếng chiêng trống cũng vang lên. Đến khi kết thúc bài nhảy, ông ta cầm một cây đuốc đi đến trước mặt Ina, đưa cho cô rồi nói: "Mày châm lửa đi, tiễn cha mày về với Vàng đi." Ina lại khóc, nhưng rồi cô cũng đưa cây đuốc vào trong đống củi. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên xác của Y-xoan. Dân làng đồng loạt quỳ xuống mà vái. Sau cái chết của cha, mẹ con Ina cũng không được ở trong làng nữa. Người lên thay thế chức trưởng làng là một người khác. Ông ta đuổi hai mẹ con đi ngay khi vừa xong chuyện. Ina ôm hết một đống giấy bằng da cũ của cha, rồi dẫn con quay trở về căn nhà sàn trong rừng. Đống da đó chính là những thứ buồn ngải mà Y-xoan sưu tầm hoặc truyền lại từ đời trước. Chẳng hiểu vì sao Ina lại cảm thấy rất hứng thú với nó. Vậy là từ đó hai mẹ con cô sống trong rừng, vừa học luyện ngải thuật, Thời gian thấm thoát thôi đưa, thoáng cái 18 năm trôi qua. Một Ina xinh đẹp ngày nào bây giờ trở thành một người vô cùng tàn tạ và gầy gò. Đó chính là tác hại của bao nhiêu năm trời luyện ngải. Còn Imei thì lại trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt, cái miệng, nụ cười đều toát lên một vẻ đẹp tự nhiên của rừng núi. Cứ ngỡ rằng hai mẹ con sống an nhàn như thế cho đến hết đời. Không ngờ một hôm, đột nhiên Imei hỏi mẹ. Mẹ ơi, 18 năm qua con chưa bao giờ được gặp bố của con hết. Người ấy là ai? Tại sao mẹ không bao giờ nhắc tới ông ấy vậy? Bố đâu rồi mẹ? Ina nghe hỏi thì khuôn mặt của bà nhăn nhúm lại, đôi tay trung trung thả cái khăn đang thêu trên tay xuống. Bà đã cố gắng gạt bỏ đi hình bóng của người đàn ông đó, nhưng nỗi đau vẫn còn gặm nhấm. Thật không ngờ điều bà không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra. Chẳng biết vì sao Imei lại đột nhiên hỏi tới bố của mình. Bà nhặt lại chiếc khăn thêu rồi hỏi con gái. Tại sao con lại hỏi về bố? Mẹ đã nói với con rồi mà. Bố con mất từ khi con còn nhỏ rồi. Thế tấm ảnh này, tại sao chừng đó năm qua đi, đêm nào mẹ cũng nắm trong tay? Mẹ nói láo con, bố của con còn sống có phải không? Bà Ina nhìn vào trong tấm hình đã nhòe đi, trông không còn rõ hình người trên tay con gái. Bất chợt bà giật lấy, ôm vào ngực rồi trách con. Cái này con lấy ở đâu? Đồ của mẹ tại sao con dám lấy? Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi, cấm con đụng vào đồ đạc của mẹ, trả lại đây. Con nhặt được trong lúc dọn nhà thôi. Mẹ nói thật cho con đi, bố con đang ở đâu? Bố con là người như thế nào? Tại sao mẹ phải giấu con chuyện này? Bà Ina nhìn con gái rồi ôm nó vào lòng, xoa nhẹ lấy tấm lưng của nó. Bố con là một người rất giỏi. Ông ấy là người Kinh. Đã nhiều năm rồi mẹ không gặp lại ông ấy. Không biết ông ấy còn sống hay là chết. Từ khi mẹ biết có con thì ông ấy đã rời đi. Mẹ chỉ còn duy nhất tấm hình này và vài dòng chữ ông ấy để lại. Nhưng mẹ lại không có can đảm đi tìm ông ấy. Imei nhìn tờ giấy bà Ina vừa móc trong túi của mình ra. Nó đã ố vàng và bên trong là một dòng địa chỉ. Đọc xong tờ giấy, Imei nói với mẹ. Con muốn đi tìm bố của con. Từ bé đến giờ con chỉ ước một lần được gặp bố mà thôi. Con xin mẹ, mẹ dẫn con đi đi. Chỉ một lần được gặp mặt ông ấy thôi. Con xin mẹ mà. Bà Ina nhìn thấy tấm hình trên tay của mình và tờ địa chỉ của người đó để lại 18 năm về trước. Nước mắt lăn dài trên má. Dù cũng muốn đi tìm ông ấy, nhưng bà không có đủ can đảm. Lần này y may muốn, trái tim của bà lại tổn thức vô cùng. Và cuối cùng, hai mẹ con quyết định sẽ tạm rời khỏi nơi này, đi tìm người đó. Hai mẹ con nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Căn nhà của họ nhiều năm qua cũng chẳng có gì đáng giá ngoài mấy bộ đồ quần áo cũ mềm. Imei thì chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để đến khi được gặp bố thì còn mặc. Vì không biết đường đi, hai mẹ con bắt xe đò xuống đến thành phố Kon Tum rồi hỏi thăm khắp nơi. Sau khi có người chỉ dẫn tận tình, hai mẹ con bà yên vị trên chuyến xe đêm. Đến 5 giờ sáng thì tiếng của người phụ xe khách vang lên vô cùng to, thông báo đã tới bến xe. Hai mẹ con đều bị say xe nên ngủ mê mệt. Mãi cho đến khi người phụ xe tới vỗ vào vai mấy cái mới tỉnh dậy. Xuống khỏi xe thì trời vẫn còn tờ mờ. Hai mẹ con chưa biết nên đi đâu về đâu thì người phụ xe tới hỏi. Ủa, hai mẹ con bắt về đâu? Có địa chỉ không đưa đây con chỉ đường cho. Nhìn hai mẹ con chắc lần đầu đi xa hả? Chắc còn bỡ ngỡ. Ở đây mà không cẩn thận là bị mất tiền như chơi đó nghe. Bà Ina lục trong túi ra cái tờ giấy úa màu đưa cho cậu phụ xe. Cậu ta nhận tờ giấy đọc địa chỉ, rồi bắt đầu nhăn mặt, mãi một lúc mới nói: địa chỉ bác nghe đưa đó, hình như con chưa nghe bao giờ thì phải. Con lớn lên ở đây mà hình như chưa có nghe tới cái đường này. Bác tài xế đi đến hỏi: đâu, đưa tao coi coi, mày lóc chóc vậy biết cái gì? Nhận tờ giấy trên tay của cậu phụ xe, bác tài xế đọc xong rồi cười nói: cái này á, ngày xưa nó tên khác, bây giờ đổi tên rồi, cũng gần đây thôi. Hai mẹ con đợi tôi chút xíu đi, tôi kêu bạn sẽ ôm chở đi, giá rẻ thôi. Ông ta đi một chút rồi quay trở lại, theo sau là một bác tài xế xe ôm. Hai mẹ con cảm ơn rối rít rồi đi xe máy tới địa chỉ đó. Chạy cỡ 15 phút, xe dừng lại. Bác tài xế xe ôm nói: đến nơi rồi nè hai mẹ con. Ở chà, cái nhà này bự nhất con đường này luôn đó nghe. Mẹ con Ina đứng trước một căn nhà 5 tầng, phía trước có một biển hiệu là công ty Minh Tuấn. Đọc đến đây thôi, Ina đã lẩm bẩm: ủa, có phải nhà của Tuấn ở đây không chứ? Cùng lúc đó, một bác bảo vệ của tòa nhà đi ra hỏi: ủa, hai mẹ con chị tìm ai mà đứng ở đây vậy? Chỗ này chỗ cửa hàng và công ty, nếu mà hai người không có việc gì á, đứng hơi xích qua phía kia một chút giúp tôi nha. Mẹ con tôi xuống tìm người, xin hỏi bác đây có phải là địa chỉ của ngôi nhà này không? Bác bảo vệ coi cái tờ giấy địa chỉ một lúc rồi mới nói: đúng là địa chỉ ở đây, nhưng mà hai mẹ con nhà chị tìm ai? Bà Ina ấp úng chưa biết nói sao thì một chiếc xe 7 chỗ dừng ở cách đó một đoạn. Cùng lúc đó thì bác bảo vệ cũng chạy tới mở cửa. Một người đàn ông cao to, ăn mặc lịch sự bước xuống. Vừa nhìn thấy ông ta, bà Ina trung lên bần bật, miệng lẩm bẩm nói: Tuấn đây rồi. Nước mắt chảy dài trên má, y mây phải bệnh bà lại. Người đàn ông kia định đi vào trong công ty thì vô tình nhìn về phía hai mẹ con. Lúc đầu ông không nhận ra là ai. Bác bảo vệ tưởng ông không vui cho nên nói: mong giám đốc thông cảm, hai người đó đến đây tìm người cho nên tôi chưa có kịp bảo họ đi được. Người đàn ông không nói gì, tiến tới chỗ hai mẹ con. Ina càng run rẩy hơn, tay nắm chặt vào vạt áo, cúi gầm xuống không dám nhìn lên. Người đi đến chính là ông Tuấn. Ông ấy cũng không nhận ra Ina, nhưng nhìn vào cô bé Y Mây thì lại có nét cảm thấy rất quen thuộc. Ông hỏi: ủa, hai mẹ con chị đến từ đâu? Tìm ai ở đây vậy? Bà Ina chẳng biết nói như thế nào. Y Mây đã nhanh miệng đáp: chú là bố của con, chú là bố của con rồi. Mẹ con đi tìm chú. Chú giống như bức hình của mẹ con có. Đây nè. Rồi Y Mây lấy tấm hình sơn màu, giấy tờ địa chỉ ra đưa ra. Ông Tuấn nhận lấy, đôi bàn tay trung trung không kém gì Ina. Chỉ cần nhìn thấy hai thứ này thôi, ông liền nhận ra là ai. Em là Ina. Là Ina có phải không? Bà Ina lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Khuôn mặt năm xưa bây giờ đã đen đúa nhăn nhúm, tóc đã lấm tấm bạc. Ông không còn nhận ra người con gái của 18 năm về trước nữa. Bà Ina bật khóc lớn hơn. Ông Tuấn lúng túng không biết phải làm như thế nào. Đứng trước công ty người ta nhìn ra ngó vô cũng không tiện. Ông nói: đi, hai mẹ con theo anh tới chỗ khác đi, cho mình nói chuyện. Ở đây đông người ra vô người ta bàn tán đó. Đưa hai người lên ô tô, chiếc xe đi tầm 20 phút thì dừng lại trước một cái nhà hàng nhỏ. Ông Tuấn dẫn hai người vào một căn phòng riêng vừa đặt lúc còn ở trên xe. Vào trong phòng, bà Ina không còn giữ được cảm xúc của mình mà khóc òa lên như một đứa trẻ, ôm chầm lấy ông Tuấn mà trách móc: 18 năm qua tại sao anh không quay về thăm em? Mẹ con em chờ anh suốt 18 năm anh có biết hay không? Tại sao anh ác như vậy? Em đã chờ anh mỏi mòn đó. Ông Tuấn nghe nhắc tới con thì giật mình đẩy Ina ra. Em nói cái gì? Mẹ con em chờ anh? Chúng ta có con sao? Ina túm tay Y Mây kéo lại trước mặt ông Tuấn. Đây nè, con gái của anh, con gái của chúng ta đây. Em đặt tên nó là Y Mây. giống như mây trên trời, được bay đi muôn nơi. Ông Tuấn nhìn bé Y Mây, lúc đầu có cảm giác thân thuộc, nhưng không ngờ con bé lại là con của mình thật. Chuyện này nó quá đường đột. Ông kéo bà Ina ra xa một chút, cho hỏi khẽ. Nhưng mà chúng ta chỉ mới ở với nhau một đêm đó, em có chắc là con của anh hay không? Một câu hỏi khá khiếm nhã của ông làm bà Ina tức giận. Nếu anh không tin đó là con của anh thì thôi, coi như 18 năm qua em chờ sai người. Rồi bà Toan kéo Y Mây định rời đi. Ông Tuấn ngăn lại. Nè nè, em à, có gì từ từ nói, đừng có nóng giận như vậy. Anh chỉ muốn hỏi cho chính xác thôi, chứ anh không có ý gì khác hết. Ông kéo hai người ngồi vào chiếc bàn gần đó. Thôi mọi chuyện đều là lỗi của anh. Em và con bé ngồi xuống đây, anh gọi lừa đồ ăn lên cho mình vừa ăn vừa nói chuyện. Trong lúc chờ đồ ăn, ông Tuấn ngồi nói chuyện với Y Mây. Cô bé ngây thơ hỏi rất nhiều điều về nơi này, cả về ông Tuấn. Nghe cô bé nói mà trong lòng ông cảm thấy đau nhói vô cùng. 18 năm qua ông chỉ nghĩ cuộc tình đêm đó là một cơn gió thoáng qua. Ấy vậy mà Y Mây lại sinh cho ông một cô con gái xinh đẹp, cho con mòn mỏi chờ mình 18 năm qua nữa. Nhưng mà bây giờ đã có gia đình, con cái đệ huệ, cơ ngơi sầm uất, ông không thể nào đón nhận hai mẹ con được. Ông không biết nên làm như thế nào cho vẹn cả đôi đường. Ông vẫn còn chưa tin lắm bé Y Mây là con của mình, nhưng sợ nói ra một lần nữa Ina lại phật ý nên thôi. Thật ra mối tình đêm ấy ông cũng đã quên từ rất lâu rồi, chỉ là không ngờ có chuyện ngày hôm nay thôi. Quay trở lại với Khải và cô gái đi cùng, sau khi xác định được hướng đông, hai người lên đường. Để thuận tiện nên đi vào ban đêm, chiếc xe chậm chậm lăn bánh hướng đến một huyện sâu của tỉnh Kon Tum. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trời về khuya, con đường càng hoang vắng, chỉ toàn trừng với rừng. Lâu lâu lại có tiếng chim cú mèo ăn đêm bay qua hú lên một cái. Khải chạy xe mà lo sợ vô cùng. Cậu lẩm bẩm: "Đã bảo đi sáng rồi mà không chịu. Đi đêm như thế này nguy hiểm mà còn sợ nữa." "Trời ơi, anh sợ ma thì có. Đi đêm cho mát lại còn vắng người, chẳng sợ tai nạn." Cô gái vừa nói xong, Khải thắng xe kích một cái, làm cho mặt cô ấy đập vào lưng anh. Cô quát lên: "Nè, anh làm cái trò gì vậy?" Mới vừa rồi có cái gì chạy ngang xe đó, nó nhanh lắm, một cái bóng màu đen ấy." Cô gái xuống xe, lấy cây đèn pin trong túi rọi khắp nơi, nhưng không thấy gì. Cô chép miệng nói: "Chắc anh buồn ngủ cho nên quán gà chứ gì." Vừa nói xong thì một mùi tanh hôi xộc tới. Cô nhận ra cái mùi này quen thuộc, giống như tối của mấy hôm trước ở bãi đất quan. Nhanh chóng nhảy lên xe rồi hét lớn với Khải: "Chạy nhanh đi, nhanh hết sức có thể. Gặp cái gì thì tông cái đó cho tôi." Khải không hiểu chuyện gì cả, nhưng cậu cũng biết bản lĩnh của cô gái này rất khá. Kêu chạy chắc là có chuyện, liền vặn hết ga, xe lao vút đi trong màn đêm. Tuy nhiên chỉ chạy được một đoạn thì trước mặt xuất hiện một cái bóng đen lù lù trắng ở giữa đường. Khải hét lên cho cô gái nghe: "Nè, phía trước có cái bóng đen chặn đường mất rồi, bây giờ làm sao đây?" Cô gái ngước lên nhìn, thấy cái bóng đen quen thuộc. Cô lấy ra một nắm tỏi đã giã nhuyễn trước lúc lên đường, rồi nói vào tai Khải: "Cứ chạy nhanh đi, để cho tôi lo. Không cần phải tránh nó, cứ tông thẳng vô. Nó là tay sai của kẻ bỏ bùa nhà anh đó." Cái vặn tay ga, chiếc xe lao vung phút thẳng vào cái bóng đen. Khi chỉ còn cách cỡ một gang tay thì cô vung nắm tỏi giã về phía nó. Nhưng không ngờ nó nhanh vô cùng, cúi đầu lộn ngược ra phía sau một vòng, rồi nhảy lên cao rơi xuống ngay vai của Khải. Cả Khải và cô đều không ngờ tới chuyện này. Tay lái loạn choạng làm cho chiếc xe lao thẳng vào trong vách núi. Cũng may cô gái nhanh tay túm lấy Khải kéo ngược về phía sau rồi nhảy xuống. Cả hai ngã lăn ra đất mấy vòng, đầu óc choáng váng. Chưa kịp định thần thì Khải bị cái thứ đen thui kia túm lấy kéo một mạch vào trong rừng. Cô gái phát hiện ra túm lấy túi đồ của mình rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Cả ba người mất khúc vào trong rừng, bỏ lại chiếc xe máy bè bét nằm ở ngay vách núi. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Ngải Độc Tình Thù, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.